Trấn Quan Âm, chương 625, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong không khí, còn tràn ngập na không gì sánh được làm người ta kinh hãi đích chiến đấu dư ba. Trên mặt đất, thất tinh lão quái thi thể nằm, ánh mắt của hắn chừng rất lớn. Tựa hồ đến chết trước cũng còn có không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tổ, Chu Vi, vẫn còn ở chiến đấu này. Thất tinh cung cường giả chứng kiến thất tinh lão quái ngã xuống, phát sinh rên rỉ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là thất tinh cung trụ cột. Hơn nữa lần này thất tinh cung tuyển trạch đi vào thánh điện, cũng chính bởi vì thất tinh lão quái tồn tại, sẽ làm bọn họ ở thánh điện địa vị chẳng phải thấp hèn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là thất tinh lão quái, dĩ nhiên sẽ chết ở cái địa phương này. Copy nội dung từ truyện 88. Ý vị này thất tinh cung trụ cột sụp, lúc này đang cùng một người trong đó thần hợp kỳ hậu kỳ đối chiến Diêu Tu Trình cá nhân cũng là không có phản ứng kịp. Hắn có chút sững sờ nhìn trước mắt đây hết thảy. Trên đất thất tinh lão quái thi thể thoạt nhìn còn có một chút hư huyễn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diêu Sửa mới vừa rồi là phát hiện, cái kia đã từng còn cần Huyền Vũ Tông che chở thiếu niên, dĩ nhiên đã trưởng thành đến nơi này trồng trọt bước, phản ứng kịp đích thuấn gian. Diêu Tu Trình cá nhân nhìn giữa sân quát khẽ lên tiếng. Chư vị, không chừa một mống. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, bên này thế cục đã phán định. Thất tinh cung mang tới có 7 thần hợp kỳ hậu kỳ. Hiển nhiên là làm xong đem Huyền Vũ Tông bên này toàn bộ đánh chết chuẩn bị. Đối với cái này dạng địch nhân, không cần bất kỳ lòng nhân từ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ dựa hai vị bán bộ vực cảnh, vào lúc này đã chết một cái. Lúc này ta nhìn phía dưới đích chiến tràng vẫn có thể khống chế. Ta ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nơi đó có lấy khí tức kinh khủng truyền tới. Rất hiển nhiên Huyền lão cùng na bán bộ vực cảnh vẫn còn ở chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền nhi, ta sao nhìn có thể hay không giết cái tên kia. Nói cho cùng, bất kể là lần trước Linh Kiếm Núi, vẫn là lần này Thất Tinh Cung, người tới chúng ta cũng không có giết đến Thánh Điện cường giả. Lần trước cái kia bán bộ vực cảnh chạy, mà lần này Thất Tinh lão quái chỉ có thể coi là Thất Tinh Cung cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Điện những tên kia, quá mức hoành hành ngang ngược. Ta cảm thấy được có cần phải để cho bọn họ cảm thụ một chút. Mảnh thế giới này, còn chưa không phải bọn họ muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Ta và Huyền Nhi liếc nhau một cái, sau đó hướng phía trên bầu trời lao đi. Đến rồi Huyền lão cùng tòa thánh điện kia cường giả đích chiến tràng. Ta thấy Huyền lão cùng tên kia đích chiến đấu chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Trong lúc nhất thời, rất khó phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cho ngươi biết một cái tin xấu. Thất tinh lão quái đã bị giết. Ta nhìn cái này toàn thân bao vây ở hắc bào trong khô gầy lão giả, cái kia đôi lõm xuống con mắt vào lúc này dần hiện ra một xanh đen quang mang. Nhìn ra được, người kia đối với cái này tất cả cũng là cực kỳ đột nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rất na tin tưởng, một cái bán bộ vực cảnh sẽ bị một đám thần hợp kỳ giết chết. Hơn nữa phía dưới không phải còn có vài cái thần hợp kỳ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lão, bọn người kia 5 lần 7 lượt tới lấn ta Huyền Vũ Tông. Ta cảm thấy được nên cho bọn họ chừa chút nhi giáo huấn mới là. Ta nhìn phía trước cách đó không xa Huyền lão. Thời khắc này Huyền lão tựa hồ cũng vẫn còn ở dư vị lời của ta. Hắn có chút không có hồi quá thân lai. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, thất tinh lão quái. Huyền lão lúc này hướng về phía ta truyền âm. Mà ta cười cười, vội vã nói cho hắn biết. Thất tinh lão quái hoàn toàn chính xác chết. Kế tiếp đích chiến đấu. Chúng ta phụ trợ, đánh chết người kia. Ước đoán còn phải là huyền lão đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lúc trước có thể đánh chết na thất tinh lão quái. Là bởi vì huyên nhi trên người sát thủ kia giản. Trực tiếp đem tên kia trọng thương đe dọa. Ta mới có thể một kích đánh chết. Mà bây giờ không giống với. Huyên nhi không có sát thủ kia giản. Nhưng chúng ta có huyền lão. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chúng ta phụ trợ. Ta cảm thấy được đánh chết người kia. Vẫn có rất lớn lòng tin. Giờ khác này, ta quanh thân, 24 tiết sát khí đã lan tràn ra. Bất quá lần này ta cũng không có trực tiếp vận dụng na rõ ràng sát khí công kích. Cùng lúc đó, huyền nhi trong tay na ngọc tỷ lần thứ hai bay vọt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phù không thành treo thiên ấn. Xem ra. Người chính là đem ta thánh điện thánh điệp mang đi tiểu tử kia. Không nghĩ tới. Phù không thành vẫn còn có người sống. Họ hoàng phủ xuyên hào thủ đoạn. Na khô gầy lão giả chứng kiến huyên nhi trong tay na ngọc tỷ đích thuấn gian. Cả người con ngươi vi vi co rụt lại. Hắn trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Ta có thể cảm giác được. Đó là chân chính ước ao. Hắn hâm mộ mục tiêu là huyên nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì huyên nhi là thật còn sống. Nàng cũng không có đi qua đoạt nhà. Mà là cứ như vậy ở họ hoàng phủ xuyên thủ đoạn phía dưới còn sống. Đối với thánh điện người mà nói. Bọn họ tuy là sống. Thế nhưng đi qua đoạt nhà còn sống. Chung quy không phải là thân thể của mình. Loại cảm giác này. Là hoàn toàn không cùng một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, người kia mới có thể đối với huyên nhi lộ ra cái loại này thần sắc hâm mộ. Long thần phân thân trong tay. To lớn kia cổ đỉnh cũng là bỗng nhiên gian chiêu chứ cái kia hắc bào lão giả rơi đập xuống phía dưới. Chứng kiến chúng ta động thủ. Huyền lão bên kia cũng không có chút nào dừng lại. Sau một khắc. Ta thấy một đạo ánh sáng màu xanh từ huyền lão đích trên lòng bàn tay hiện lên. Vậy thì giống như huyền lão đích khí giới. Copy nội dung từ truyện 88. Thuấn gian chiêu chữ trước mắt hắc bào lão giả phân cách xuống phía dưới. Lão gia hỏa kia chứng kiến trước sau đích công kích. Trên người có một đạo huyền ấn nhanh tốc đích nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Na huyền ấn thuấn gian chiêu chứ đỉnh đầu bay vút, phóng đại, hình thành một cái vĩ đại huyền mâm. Mặt trên vô số ký hiệu nhanh tốc đích lưu truyền. Huyền nhi treo thiên ấn trong nháy mắt rơi vào viên kia trên bàn. Đột nhiên gian, vòng tròn run rẩy một chút. Sau đó, cổ đỉnh tiếp tục rơi vào phía trên kia. Lại là mãnh liệt rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này. Trong tay ta cổ đỉnh cũng trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia khay tròn bên trên giường như lóe lên vài phần. Cùng lúc đó, huyền lão đích thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện na khô gầy trước mặt của lão giả. Trong tay quang nhận thuấn gian chiêu chư thánh điện cường giả chém xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh điện cường giả không dám chậm trễ chút nào. Cả người trong tay na quang thuẫn hướng phía huyền lão đích công kích cản lại. Sau một khắc, huyền lão đích công kích trực tiếp đem na hộ thuẫn mở ra. Hắc bào thân ảnh nhanh tốc đích hướng phía sau chợt lui. Trước thần nhanh tốc đích bay vút ra. Hỏa diễm đem tên kia bao ở trong đó. Huyền nhi cùng phân thân đích công kích lại một lần nữa hướng phía hắn hạ xuống. Chúng ta đích công kích liên tục không ngừng. Người kia mới vừa cùng huyền lão chiến đấu thời gian dài như vậy. Không thể nào là một chút tiêu hao cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn khẳng định cũng có tiêu hao. Nói trắng ra là, đoạt xác thân thể, không có thân thể của chính mình dùng tốt. Huyền lão rất nhanh lướt đi, lần thứ hai hướng về phía hắc bào cường giả kiềm chế. Copy nội dung từ truyện 88, thánh quang chiếu khắp, một tiếng gào trầm trầm từ nơi này tên trong miệng truyền ra. Sau một khắc, một ánh hào quang trực tiếp từ trung gian bộc phát ra. Một cổ cường đại lực đánh vào truyền đến đích thuấn gian. Thân hình của chúng ta hướng phía sau nhanh tốc đích rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Ở giữa, hắc bào nhân kia bị một đạo hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ ở chính giữa. Tia sáng kia trên, phảng phất có nhiếp nhân tâm phách lực lượng bộc phát ra. Đại ca ca, ta đây một kích có thể đối với hắn tạo thành một ít thương tích. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đó, bên người truyền đến Huyên Nhi truyền âm. Nghe nói như thế, ta vội vàng hướng phía Huyên Nhi nhìn sang. Mà ta phát hiện thời khắc này Huyên Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Huyên Nhi, không thể sằng bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vội vàng hướng về phía Huyên Nhi ngăn cản. Thế nhưng thời khắc này Huyên Nhi tựa hồ đã bắt đầu hành động. Nàng một ngụm tinh huyết phun ra. Một tay hướng phía không trung tinh huyết nắm tới. Sau đó bắt đầu nhanh tốc đích trên không trung khắc phù triện. Copy nội dung từ truyện 88. Na phù triện thành hình đích thuấn gian. Bay thẳng đến na treo thiên ấn trên bao trùm xuống phía dưới. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.